xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3642, cá trong chậu, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-E-T-C-E-T-H suy nghĩ ra một bộ phận. Dựa theo hiện nay phương thức tu luyện hẳn không có sai lầm. Trực tiếp hấp thu tinh thần chi lực. Không những nhanh, còn có thể rèn luyện ta mỗi một khối long cốt. Chờ tu luyện cảnh giới nhất định, cường đại hơn nữa pháp bảo, đều không nhất định có khả năng xuyên thấu ta long cốt. Đâm xuyên long cốt thống khổ, dù cho đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ lưu lại trong đầu, là không cách nào xóa đi. Trên xiềng xích cấm chế ta lĩnh hội phải không sai biệt lắm. Vì thời đều có thể giúp ngươi lấy đi. Cái này không nóng nảy. Xiềng xích này bọn họ lưu lại một tay. Một khi theo thân ta bên trên lấy ra, bọn họ nhất định sẽ phái người đến xem xét chuyện gì xảy ra. Lấy ngươi cùng ta thực lực, tạm thời còn chưa đủ mà đối kháng bọn họ. Ngao Viêm nhấc lên long đầu, đi lên mới nhìn lại. Nhân thủ còn là quá ít, ta long tộc có một ít quen biết cũ. Bọn họ cùng long tộc đồng dạng, đều gặp phải đến từ tiên giới đủ loại tính toán. Bất quá bọn họ tương đối cường đại. Đối tiên quân có uy hiếp long tộc hạ trang tốt một chút. Hiện tại, là thời điểm liên lạc bọn họ, để bọn hắn sớm một chút chuẩn bị cùng tiên giới đại chiến. Cần ta hỗ trợ sao? Ta long tộc cùng bọn hắn có bí pháp đặc thù. Chỉ cần bọn họ còn sống, đều có thể liên lạc lên. Ngao Viêm dừng lại trong chốc lát, nói, còn có mấy vị tộc khác tiền bối linh hồn, chính giam giữ tại địa phủ bên trong. Đến lúc đó còn cần ta đi giải cứu, chỉ cần để bọn hắn thoát ly địa phủ, liền có thể triệu hoán tránh né tử tôn. Bọn họ một mực đang chờ một ngày này. Đường quả nhớ tới trong trí nhớ, nguyên chủ trong 18 tầng địa ngục kết giao vị hảo hữu kia. Đối phương nói cho nguyên chủ chân tướng, mới khiến cho nàng tiêu tán oán khí một lần nữa ngưng tụ. 18 tầng địa ngục có sao? Ngao Viêm suy nghĩ trong chốc lát. Lắc đầu, 18 tầng không có. Bất quá ta nghe những cái kia tiền bối thảo luận qua 18 tầng. Nơi nào xác thực trấn áp cái này một cái rất cường đại lão quái vật. Không phải chúng ta nhận biết, nhưng hẳn là rất cường đại. Những cái kia tiền bối, đã từng tiếp xúc qua đối phương. Lão quái vật kia biết đến sự tình không ít. Theo suy đoán, hắn cũng hẳn là phản đối mới tiên giới tiên thần lục. Không nguyện ý tiếp nhận tiên giới quản hạt, cuối cùng bị tính kế đến 18 tầng địa ngục trấn áp. Ngao Viêm, để đường quả rất hiếu kỳ. Tất nhiên Ngao Viêm dạng này long tộc, còn có những chủng tộc khác, vân vân một loạt thiên địa linh vật, cũng không có đều biến mất, đều đang âm thầm chuẩn bị. Như vậy tại nguyên chủ đối kháng tiên giới thất bại về sau. Về sau mới tiên giới thất như vậy thái bình sao? Chờ thời cơ đến ngày ấy, Ngao Viêm chờ thoát khốn, cùng tiên giới có phải là lại có một tràng đại chiến. Nhưng nghĩ tới Đường Tuyết Nhi có thể là cái kia nắm giữ người có đại khí vận. Coi như Ngao Viêm những này chuẩn bị phải lại đầy đủ. Về sau hạ tràng hơn phân nửa cũng không quá được rồi. Ta muốn đi địa phủ nhìn xem, ý nghĩ này, đường quả không phải nhất thời hưng khởi. Nàng nhất là muốn đi 18 tầng nhìn xem, cái kia báo cho nguyên chủ chân tướng người là địch hay bạn. Theo biết đến tin tức nhìn, đối phương phải cùng tiên giới có thù, rất có thể sẽ trở thành hợp tác đối tượng. Ngao Viêm không có ngăn cản, tại đối với trên mặt đất phun một cái, nháy mắt xuất hiện một khối sáng lóng lánh đồ vật. Người đem cái này mang lên, chỉ cần cùng ta long tộc kết giao hữu hảo. Cảm ứng được khối này lân phiến tồn tại, đều sẽ giúp ngươi, đây là ngươi lân phiến. Ngao Viêm ông ông ừ một tiếng. Ngươi muốn thu tốt, đây chính là ta duy nhất một khối lân phiến. Lúc trước thừa dịp loạn giấu đi. Lúc nói lời này, Ngao Viêm giọng nói còn có chút oán hận, nhưng lại có chút kiêu ngạo. Đây là thân thể ta bên trên chân quý nhất một khối lân phiến. Cũng là cứng rắn nhất. Những năm này bị ta một mực luyện chế, so lúc trước không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Cách chương.